cuồng nữ bắt phu, quấn lấy thái tử lạnh lùng. Chương 10, vung tay lên chết một đống. Gocchuyenaudio.com. Viên Chiêu Quân cầm một gói đồ nhỏ liền vào thái tử điện. Thái tử điện rất lớn, cũng rất thanh lịch, không nhìn kiến trúc màu xanh vàng rực rỡ. Cả thái tử điện cũng chẳng thấy bóng dáng một nữ nhân. Ngay cả cung nữ cùng thái giám cũng không có, chỉ có thị vệ Lãnh Nhược Băng Xương. Người dẫn Viên Chiêu Quân là thị vệ Đường Liêm. Thấy thị vệ mặt nghiêm nghị, Viên Chiêu Quân nhăn lại mày, suy nghĩ một chút hướng về phía Đường Liêm kêu lên. Này, người dẫn ta đi nơi nào nha? Thái tử đâu? Thái tử ở nơi nào? Đường Liêm không nói lời nào, sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào, tựa như khối cọc gỗ bình thường ở trước mặt nàng. Viên Chiêu Quân cảm thấy người này thật không có lễ phép. Vì vậy con nói, trước mặt cọc gỗ, ta đang nói chuyện với ngươi nha. Thái tử ở nơi nào? Cọc gỗ, Đường Liêm bước chân của hơi ngừng lại, tiếp tục tiến lên, rốt cuộc lại không để ý tới nàng. Viên Chiêu Quân thật tức giận, cũng không quản mọi việc rồi. Thẳng tắp liền đưa tay hướng tới sau lưng Đường Liêm một trường. Này, ngươi câm rồi sao? Sao không nói chuyện? Ta hỏi ngươi thái tử ở nơi nào? Đường Liêm không đề phòng Viên Chiêu Quân, sau lưng bị đánh đến đau nhức, nhất thời dừng bước lại, xoay người lạnh lùng nhìn chằm chằm Viên Chiêu Quân, âm thanh lạnh như băng. Đủ rồi, Viên Chiêu Quân thấy hắn nói chuyện lạnh lùng như vậy, trong lòng lại càng không dễ chịu, trở lại khuôn mặt lạnh, ngươi cuối cùng cũng nói chuyện, không phải câm, ngươi rất chảnh phải không? Ngươi cho là cứ lãnh khốc thì đẹp trai sao? Mặt cương thi, thật thê tởm. Viên Chiêu Quân tuy nói như vậy, vừa nhấc mắt, lại bị khuôn mặt đẹp của Đường Liêm làm cho giật mình. Này so thái tử không kém là bao nhiêu? Đường Liêm nhìn chòng chọc vào Viên Chiêu Quân lúc mở lúc đóng miệng. Trong lòng kích động muốn đánh người, nhưng bây giờ thái tử còn chưa an bài, hắn không thể động thủ. Cuối cùng hắn quay đầu tiếp tục tiến lên. Thái tử không thích chờ người. Không thích chờ người, ta còn không thích tìm người đây. Viên Chiêu Quân phô ra miệng lưỡi nhanh nhảo, lại một mặt trò thối cười nói. Cọc gỗ, ngươi nói thái tử thích nữ nhân thế nào? Ta như vậy thích không? Đường Liêm khóe miệng khẽ run, lạnh lùng nói, ta không phải cọc gỗ. Ta tên là Đường Liêm, nữ nhân này thật là đáng ghét, lại dám cho hắn biệt danh như vậy. Nhiều năm như vậy, cả hoàng cung trừ hoàng đế hoàng hậu cùng thái tử, còn không người nào dám cho hắn nâng biệt danh đây. À, biết, Đường cọc gỗ, Viên Chiêu Quân không chút suy nghĩ thì cho cọc gỗ hai chữ trước tăng thêm họ. Này nhìn ngang nhìn dọc thế nào cũng chính là một cây đại cọc gỗ nha. Không có vẻ mặt, toàn thân tản ra lạnh lẽo khí. Theo ý nàng, cọc gỗ hai chữ quá đúng thích hợp với Đường Liêm. Vừa nói, Đường Liêm giận đến mặt xanh hắc, dùng ba phần nội lực, một trưởng liền hướng Viên Chiêu Quân. Viên Chiêu Quân không tránh được, bị trưởng phong quét ngã trên mặt đất. Nàng nhanh chóng đứng dậy từ dưới đất, giận dữ nhìn chằm chằm Đường Liêm, không chút nghĩ ngợi mở miệng nói bẩn. Mẹ, người nhà vung tay lên sẽ chết người thế nhưng dùng để đánh một nữ nhân. Người có biết xấu hổ hay không hả? Vung tay lên chết một đống. Đây là cái từ lộn xộn gì đây? Chỉ là lời này nên dùng để hình dung thực lực của thái tử thích hợp hơn. Đường Liêm cao mày nhìn Viên Chiêu Quân như bộ dáng gà trọi. Còn muốn lời của nàng, không khỏi nhếch miệng lên. Ha ha, vung tay lên chết một đống. Vế trên là cái gì? Âm thanh của một nam nhân từ xa đến gần. Còn có thể là cái gì? Dĩ nhiên là tay vừa nhấc chết một hàng thôi. Viên Chiêu Quân thuận miệng trả lời, dứt lời, thái tử Vũ Văn Dục tác phong nhanh nhẹn đứng vững vàng ở trước mặt nàng. Hảo một câu nói hay, thái tử cũng có chút hiếu kỳ nữ nhân này cho rằng Hoành Phi là cái gì? Không khỏi hỏi, Hoành Phi đây, Hoành Phi chính là giết người không chớp mắt sao? Điều này mà cũng không biết, còn cái gì là thái tử, ta xem thấy thái giám cũng không còn khác biệt lắm. Viên Chiêu Quân thói quen chính là như vậy, mắng người đến không dứt, cũng không để ý hậu quả, dĩ nhiên sẽ không lựa chọn bị chửi người thân phận địa vị. Thái tử nhất thời sắc mặt sắc tối tăm, hơi thở càng thêm lãnh khiến Viên Chiêu Quân không khỏi run rẩy. Lúc này nàng mới phản ứng được mới vừa rồi mình nói cái gì. Tiếp mặt cho thúi, trách mình cười nói, ha ha, thái tử ngài đại nhân không chấp lỗi tiểu nhân. Thật đúng là tể tướng trong bụng có thể chống thuyền. Dù sao người cũng là thái tử, cũng đừng cùng tiểu nữ ngu ngốc này so đo. Thấy nàng ăn nói trôi chảy, Vũ Văn Dục nhăn mày lại, Đường Liêm càng thêm bộ dạng như nhìn quái thai. Hai người đều ở đây trong lòng nghi vấn, đây là thiên kim của tể tướng có phẩm hạnh đây sao? Thấy bọn họ vẻ mặt có chút lạ, Viên Chiêu Quân nói tiếp, ha ha, các ngươi ý muốn nói ta phẩm hạnh không tốt sao? Này phẩm hạnh vấn đề chính là nhân giả kiến nhân đi. Ha ha, ta nghĩ các người có địa vị như vậy sẽ hiểu. Hắc hắc, nàng nói xong hướng hai người nháy một cái mắt. Vũ Văn Dục trong lòng một hồi lạnh đến buồn nôn. Hắn thật là nghiêm trọng hoài nghi liệu hắn có phải đưa ra quyết định sai lầm hay không. Lúc ấy chọn nữ nhân này làm ngắm hoa tiên tử hoàn toàn là bởi vì nhìn nàng có chút tài năng. Nói chuyện cũng không giống những tài nữ quanh qua lòng vòng. Nhưng này nữ nhân hình như cũng quá ác tục chút, có chút hung dữ, Vũ Văn Dục trên người đặc biệt có thuần dương hơi thở đập vào mặt. Chọc cho Viên Chiêu Quân trong lòng một hồi nóng ran, ngẩng đầu nhìn ánh mắt Vũ Văn Dục có chút nóng bỏng. Không chút nghĩ ngợi, dựa vào đi lên ôm lấy thân thể Vũ Văn Dục, hô hấp nặng nề vài hấp nói. Ngươi, thơm quá nha, cút ngay, Vũ Văn Dục phung tay lên, liền đem Viên Chiêu Quân hô ra xa 3 mét, hoàn hảo Viên Chiêu Quân đứng vững, không có ngã xuống, đầu tiên là hung hăng nhìn chằm chằm Vũ Văn Dục. Ở trong lòng hung hăng mắng một trận, mặt đưa tình nói, thái tử đừng nóng giận, ta không có ý tứ gì khác, nói người thơm cũng là lời thật nói thật mà thôi, thái tử sẽ không bởi vì chút chuyện nhỏ này cũng tức giận chứ. Thái tử phổ môi khẽ mở, giọng nói lạnh lẽo, Đường Liêm, Viên tiểu thư sau này sẽ phụ trách tất cả công việc về y dược. Có ý tứ gì, Viên Chiêu Quân nháy mắt. Hình như nháy mắt nhiều hơn hai cái cũng chẳng có kết quả gì. Thái tử ý là, sau này chuyện trồng hái thuốc cũng do ngươi tới phụ trách. Hơn nữa còn có thuốc thí nghiệm. Đường Liêm lạnh giọng giải thích, cái gì, để cho ta thí nghiệm thuốc. Các ngươi đây là giết người bừa bãi. Xong rồi, nàng thật là xong rồi. Nàng còn chưa có đem thái tử hút thuần dương chi khí đây. Nhanh như vậy liền trở thành tiểu bạch thử thuốc sao? Không, nàng mới không cần chết. Cách chương.